Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Trương Thiếu Hiệp, người phát hiện cái gì sao? Trương Tuyết Sơn khẩn trương hỏi, Trương Nguyên không nói gì, một mực tại trên nóc nhà tìm kiếm, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, tại cách đó không xa một cái mảnh ngói bên trên. Lần nữa phát hiện nhàn nhạt dấu chân, hắn cấp tốc đi tới cái dấu chân kia trước mặt, dọc theo mũi chân phương hướng nhìn lại, tây phương nam hướng, hắn ánh mắt chớp động, cấp tốc hướng về kia cái phương hướng tìm đi. Rất nhanh, lại có liên tiếp dấu chân hiển hiện, mỗi một cái đều cực kỳ nhỏ, đều chỉ có mũi chân bộ vị, mà lại phía trên còn có nhàn nhạt bùn đất. Chính là bởi vì những này bùn đất tồn tại, mới lưu lại ngần ấy nhàn nhạt dấu chân. Nếu là không có bùn đất, chỉ sợ cũng thật tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Rất nhanh, Trương Tuyết Sơn cũng phát hiện những này nhàn nhạt ấn ký. Biến sắc, nói, đây là dấu chân, là Sở Giang Vương lưu lại. Hắn nhìn chằm chằm dấu chân, cấp tốc xông về phía trước, bỗng nhiên. Thân thể đột nhiên dừng lại, tại một mảnh ngói trong khe phát hiện một giọt máu dấu vết. Hắn đồng tử co rụt lại, giật mình nói, có máu, tiểu viện cô nương thụ thương. Trương Nguyên cũng cấp tốc theo tới, khẽ cau mày, không nên sẽ thụ thương mới đúng. Nếu là bị thương, gian phòng bên trong làm sao lại không có huyết. Hắn nhìn chằm chằm vào trên mặt đất dấu chân. Cấp tốc đuổi tới đằng trước, cách mười mấy 20 mét, liền sẽ phát hiện từng bãi vết máu, có chỉ có một lượng giọt, có thì là mảng lớn. Trương Tuyết Sơn sắc mặt trở nên trắng bệch, vô cùng khẩn trương, bọn hắn dọc theo trên nóc nhà nhàn nhạt dấu chân cùng một đám bầy vết máu. Không ngừng đuổi tới đằng trước, rất nhanh, mảnh này dân cư khu đi đến cuối con đường. Phía trước là tây nhai chỗ, trước hai ngày lấy một trận đại hỏa, thiêu chết rất nhiều người, đến bây giờ vẫn là một vùng phế tích, không có bất luận bóng người nào, đập vào mắt đi tới, tất cả đều là đốt biến thành màu đen đầu gỗ, rối bời chất thành một đống, cái kia đạo dấu chân đến tận đây biến mất, Trương Nguyên sắc mặt trực tiếp biến hóa, dấu chân đi mảnh này phế tích bên trong. Cái này phế tích thật không đơn giản. Trước mấy ngày hắn đều vô thanh vô tức mắc lừa. Bị không biết tà ma phủ tâm thần. Kém chút tiến vào kia phiến biển lửa. Nếu không phải ngân chương bộ đầu Đặng Viễn Kiến kịp thời kéo mình một thanh. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Trương Thiếu Hiệp, người tại nơi này chờ lấy. Ta đi tìm một chút. Trương Nguyên nói, hắn không yên lòng Trương Tuyết Sơn cũng đi theo. Bởi vì nơi này rất có thể còn sẽ có tà ma. Vạn nhất lại giống vài ngày trước như thế. Vô thanh vô tức che đậy bọn hắn tâm thần. Vậy bọn hắn chết như thế nào đều không biết. Không được, ta cũng phải theo tới nhìn xem. Ta nhất định phải tìm tới tiểu viện cô nương. Trương Tuyết Sơn sắc mặt trắng nhợt. Cuống quýt nói, nhìn ra được. Hắn cực kỳ quan tâm vị kia áo vàng thiếu nữ. Thật vất vả mới tìm được dấu vết để lại. Hắn vô luận như thế nào đều không muốn lưu lại. Trương Nguyên lập tức chau mày. Trước mắt mảnh này phế tích thực sự không phải cái gì lương thiện chi địa. Ngay cả hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xuất nhập. Trương Tuyết Sơn quá khứ. Vạn nhất xảy ra chuyện. Vậy liền thật xong đời. Trương Thiếu Hiệp, thập đại diêm quân thực lực không tầm thường. Ngươi đi qua, chỉ sợ sẽ kéo ta chân sau. Trương Nguyên mịt mờ nói. Ngươi yên tâm, Trương Thiếu Hiệp, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Trương Tuyết Sơn sắc mặt trắng bệch. Trương Nguyên không còn gì để nói. Hắn thực sự không có biện pháp. Đáng tiếc mình không có học qua công phu điểm huyệt. Bằng không... Trực tiếp đem Trương Tuyết Sơn huyệt vị điểm trụ. Cũng là bớt việc. Tốt a, nhưng người phải nhớ kỹ. Nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Trương Nguyên nói, yên tâm đi, Trương Thiếu Hiệp. Trương Tuyết Sơn hoảng hốt vội nói. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, nội khí nhấc lên, từ một gian dân cư bên trên, cấp tốc hướng về kia mảnh phế tích rơi xuống quá khứ. Trương Tuyết Sơn cuống quýt theo sát phía sau, răng rắc huyền huyền huyền hai người rơi vào trên mặt đất. Mặc dù Trương Tuyết Sơn đã đem hết toàn lực khống chế thân hình, nhưng là dưới chân vẫn là truyền đến một tiếng rất nhỏ giòn vang. Một đoạn bị đốt thành biến thành màu đen than củi vỡ nát ra. Hắn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Trương Nguyên nhíu mày, không có nhiều lời, toàn lực tại thể nội vận chuyển cửu dương chân khí, hướng về bốn phía tảo xạ. Hắn hiện tại cửu dương chân khí càng thêm cường đại, theo không ngừng vận chuyển, giống như là tại thể nội có một đầu cuồn cuộn nhiệt lưu đang cuộn trào. Xua tan trong lòng hết thảy âm u, sợ hãi, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thận trọng tại bốn phía tra xét. Giờ phút này, phế tích nơi nào đó, một mảnh trong hầm ngầm, một cái áo vàng thiếu nữ chính thần sắc khẩn trương nắm lấy một cái màu đen cơ quan bộ ống. Sắc mặt trắng bệch, vững vàng nhắm ngay mình ngoài cửa, một khắc cũng không dám buông lỏng. Tại nàng bốn phía trên vách tường, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít, mấy ngàn lỗ kim lỗ nhỏ dày đặc tại nơi này, mỗi một cái lỗ nhỏ đều bị đánh cho cực sâu, lấp kín nặng nề tường đất, bởi vì những này lít nha lít nhít lỗ nhỏ tồn tại, trở nên vết dạn dày đặc, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Tại nàng ngoài cửa, vẫn tồn tại một cái cùng loại đại sảnh đồng dạng không gian. Ba cái người mặc áo bào đen, mang theo quỷ dị mặt nạ bóng người xếp bằng ở nơi này. Cái này ba đạo nhân ảnh khí tức trên thân đều cực kỳ phiêu miểu. Áo choàng vải vóc, kiểu dáng tất cả đều đại khái, nơi ống tay áo thêu lên kim hoàng chi sắc, cao quý không tả nổi. Mặt nạ của bọn họ cũng đều cực kỳ cổ quái. Lại là dân gian hí khúc bên trong âm phủ 10 ngày tử mặt nạ. Theo thứ tự là Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Sử Quan Vương, tại hầm ngầm u ám dưới ánh nến, lộ ra âm tình bất định. Sở Giang Vương, cái này nữ đến cùng làm như thế nào xử trí? Họa là ngươi gây, ngươi nhất định phải giải quyết sạch sẽ. Không phải nếu là bị người tìm được dấu vết để lại. Một đường tìm đến. Hỏng đại sự, ngươi chịu không nổi. Tống Đế Vương trầm thấp nói. Cái kia Sở Giang Vương ánh mắt cũng lộ ra nồng đậm âm trầm chi quang. Nắm đấm của hắn nắm ở cùng một chỗ, cực kỳ tức giận. Lúc đầu hắn là muốn ngắt cái hoa, hảo hảo buông lỏng một chút. Nhưng ai biết cô nàng này trên thân thế mà mang theo như thế đại nhất cái hung khí. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Tại khách sạn thời điểm, mình là xuất kỳ bất ý, mới điểm huyệt vị của nàng, vốn cho rằng là cái có thể tùy tiện đùa bỡn cừu non. Thế nhưng là ngay tại mình vì nàng giải khai huyệt đạo nháy mắt, kém chút không có bị cô nương này chơi chết, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, khinh công nhanh nhẹn, tuyệt đối bị Bảo Vũ Lê Hoa Trâm bắn thành con nhím. Hiện tại ngược lại tốt, đối mặt cô nương này, hắn căn bản không dám tới gần mảy may. Một khi tiếp cận năm trượng bên trong, đều là Bảo Vũ Lê Hoa Trâm phạm vi công kích. Coi như hắn muốn dùng ám khí công kích tiểu viện, cũng nhất định phải trước thò đầu ra mới được. Thế nhưng là một khi thò đầu ra, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm liền sẽ lập tức đánh xuống tới. Hắn căn bản không dám mạo hiểm như vậy. Ám khí chi vương, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm cũng không phải nói đùa. Hiện tại giết cũng giết không được, đưa cũng đưa không đi. Đã rằng co một buổi sáng, đây là hắn Sở Giang Vương hái hoa đến nay biệt khuất nhất một lần. Sở Giang Vương, Tu La Đại Đế thoát khốn sắp đến. Càng là cái này thời điểm, chúng ta thì càng muốn cẩn thận mới là. Nếu là bởi vì ngươi lần này sai lầm mà hủy hoại Tu La Cung ngàn năm đại kế, ngươi suy nghĩ một chút Tu La Cung hội làm sao đối ngươi. đừng nói ngươi đồ chơi kia không gánh nổi, đến thời điểm ngay cả đầu cũng sẽ không là chính ngươi. Sử quan vương âm lãnh đạo, sở giang vương lập tức dùng mình một cái. Đáng chết, ta ra ngoài tìm dầu hỏa, trực tiếp đốt nơi này, đem nàng tươi sống nướng chết. Sở giang vương tức giận nói, im lặng. Bỗng nhiên, Tống đế vương khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên nhìn lên, nói, có người đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.